Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, phần 710, Chu Hàm Phỉ lúc này cũng minh bạch, trách không được ba ba muốn nói nữ nhân này, nguyên lai là nữ nhân này muốn cùng ba ba ở bên nhau sao? Tưởng tượng đến như thế, nàng trong lòng liền có chút không cao hứng. Ba, ta bảo đảm ở trường học tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn. Còn có, hắn mụ mụ, có phải hay không tưởng cùng ba ba ngươi ở bên nhau a? Cho tới nay, ở Chu Hàm Phỉ trong lòng, phụ thân là như thế ưu tú, lão sư sẽ thích thượng phụ thân, trước mắt gia giáo sẽ thích thượng phụ thân, còn có khi còn nhỏ bảo mẫu, cũng đều thích phụ thân, cho nên nàng đương nhiên sẽ cho rằng, phụ thân mối tình đầu, khẳng định đối phụ thân cũng là có cảm tình. Nhưng là ba ba không thích, ba ba tâm rất nhỏ, chỉ có thể đủ dung mụ mụ ngươi cùng ngươi. Ba ba lớn nhất nguyện vọng, chính là ngươi có thể hào hào lớn lên, sau đó tìm một cái người yêu thương ngươi. Cho nên ba ba không hy vọng ngươi bởi vì ba ba đã chịu thương tổn. Đã hiểu sao, Chu Trạch Giai là thực thích cái này ngoan ngoãn nữ nhi. Đặc biệt là có được hứa nguyện người ký ức lúc sau. Càng là cảm thấy tìm cái cô nương nhận người đau, chỉ là Chu Trạch Giai trăm triệu không nghĩ tới, cái này nhận người đau cô nương, kế tiếp lời nói càng thêm nhận người đau. Ba, kỳ thật ngươi không cần quá để ý ta, nếu có người bồi ở ba ba bên người, ta cũng sẽ thấy ba ba vui vẻ, đệ 1327 chương sau ba khó làm năm kỳ thật giống nhau gia đình hài tử. Nếu cha mẹ một phương mất nói, đại bộ phận hài tử đều sẽ dính một cái khác tồn tại thân nhân. Hơn nữa không hy vọng đối phương tìm mặt khác đối tượng. Chỉ là Chu Hàm Phỉ là thật sự thực vì thân cha suy nghĩ. Rốt cuộc ba ba không phải năm đến 60 tuổi, mà là 40 xuất đầu. Tuổi trẻ thực, hiện tại nếu là tìm đối tượng nói, còn có thể vì nàng sinh cái tiểu đệ đệ. Chu Hàm Phỉ lời này là thiệt tình. Chu Trạch Giai nghe được lời này, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, tiếp theo lắc đầu nói, Phỉ Phỉ, ta biết ngươi là vì ba ba hảo, nhưng là ba ba là thật sự đã thói quen một người. Huống hồ, ngươi ngẫm lại, nếu ba ba thật sự kết hôn, về sau sẽ có tân thê tử, sẽ có tân hài tử, đến lúc đó ba ba nếu không thích ngươi làm sao bây giờ? Bị không thích tiểu cô nương trao mày, tựa hồ ở dãy dụa là muốn chính mình hạnh phúc vẫn là muốn phụ thân hạnh phúc chuyện này. Đem Chu Trạch Giai nhìn đến cũng là bất đắc dĩ. Ba, ta như vậy đáng yêu, như vậy chi kỷ, ngươi như thế nào sẽ không thích a? Tính ta cũng không ép ngươi. Tóm lại, nếu ngươi gặp được thích nữ nhân nói, liền mang cho ta nhìn xem, nếu ta cũng thích nói, ngươi liền cưới nàng. Ta tin tưởng mụ mụ cũng có thể đủ lý giải, nhiều năm như vậy, kỳ thật ba ba vẫn luôn là một cái tốt nhất người, nho nhỏ cô nương kỳ thật nghe được nhân gia nói. Nhàn thoại nhiều đi, cái gì lúc trước ba ba là vì ông ngoại bà ngoại tài sản mới cùng mụ mụ ở bên nhau. Cái gì mụ mụ qua đời khả năng cùng ba ba có quan hệ a? Cái gì hiện tại ba ba đối ngoại công bà ngoại như vậy hảo? Chính là vì muốn ông ngoại bà ngoại di sản, thậm chí còn có người trộm nói cho Chu Hàm Phỉ, nói nếu ba ba cưới mặt khác lão bà, liền sẽ đem nàng trở thành con chồng trước, này đó mang theo ác ý, tràn ngập phỏng đoán thanh âm, từ 8 tuổi bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, ở bên tai lặp lại không ngừng xuất hiện, làm Chu Hàm Phỉ từ lúc bắt đầu sợ hãi. Đến sau lại rốt cuộc ở ba ba trấn an hạ bình tĩnh trở lại. Nàng kỳ thật sớm liền suy xét qua, nếu ba ba thật sự có yêu thích người, vậy làm ba ba cùng thích người ở bên nhau. Nói cách khác, kia ba ba nên có bao nhiêu khổ sở a? Chi kỳ tiểu cô nương, trong ánh mắt mặt nhìn chính mình tràn đầy tín nhiệm, Chu Trạch Giai trong lòng lại là ấm rào rạt một mảnh. Bất quá những việc này cũng không cần nhiều lời, hắn không tính toán cưới lão bà chính là không tính toán cưới. Một người cũng là phi thường tự do tự tại, được rồi tương đương ở ba ba trong lòng, Phỉ Phỉ cũng là tốt nhất nữ nhi, hiện tại không còn sớm, Phỉ Phỉ ngươi nên ngủ, có chuyện gì, về sau chúng ta chậm rãi lưu được không? Hống nữ nhi ngủ, qua một hồi lâu, nhìn này tiểu cô nương thong thả ngủ rồi lúc sau, Chu Trạch Giai mới đứng dậy rời đi, đem cửa phòng đóng lại, chính mình cũng đi chính mình phòng ngủ, nơi này phòng ngủ kỳ thật là thê tử trước kia phòng. Cho nên mỗi lần hứa nguyện người đều thích ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà Chu Trạch Giai đi vào phòng này bên trong, cũng là thực thích nơi này phòng bố trí. Một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau, chờ Chu Trạch Giai lên thời điểm, phát hiện thời gian không còn sớm, đã 9 giờ, cái này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Xuống lầu lúc sau, mới phát hiện nhạc mẫu còn ở nhà. A Giai, tỉnh a, Phỉ Phỉ đã đi học. Lão nhân đi bên ngoài chơi cờ, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, đều là ngươi thích ăn, hạ mẫu nói khiến cho người chuẩn bị bữa sáng. Làm Chu Trạch Giai càng thêm ngượng ngùng, nhưng là bị người quan tâm luôn là thực thoải mái. Vì thế ngồi ở trên bàn cơm lúc sau, phát hiện hạ mẫu ngồi ở một bên. A Giai a, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi chỉ lo ăn, ta nói ngươi nghe là được, nhìn con rể ăn cơm. Hạ mẫu trong lòng đây là lại vui vẻ lại chua xót. Cái này con rể hào. Hạ mẫu trong lòng rõ ràng. Chính là rõ ràng. Càng là minh bạch rất nhiều thời điểm. Có một số việc là ngăn cản không được. Bọn họ này đó thế hệ trước đều biết đứa nhỏ này hào. Những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương như thế nào sẽ nhìn không tới. Giống như là ngoại tôn nữ lão sư giống nhau. Khẳng định cũng là thấy được con rể ưu tú, từ khi nữ nhi qua đời lúc sau đến bây giờ, cũng đã 6 năm thời gian, hạ mẫu đã dần dần đi ra đau xót, tuy rằng đã không có nữ nhi, nhưng là cái này con rể lại cùng nhi tử giống nhau bồi ở bọn họ bên người. Ngày thường thời điểm cùng nhau ăn cơm, nghỉ thời điểm cùng nhau đi ra ngoài du lịch, cơ hồ là cùng người một nhà giống nhau, nói câu thác đại nói. Hạ mẫu hiện tại là thiệt tình đem Chu Trạch Giai đương nhi tử. Chu Trạch Giai gật gật đầu, sau đó tiếp tục ăn cơm, không biết chính mình cái này nhạc mẫu sẽ nói cái gì. Là cái dạng này, hôm nay buổi sáng thời điểm Phỉ Phỉ cùng ta giảng ngươi về nước lúc sau gặp trước kia thích quá. Người, mẹ cũng không phải đi tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư. Chỉ là hôm nay Phỉ Phỉ riêng cùng ta giảng. Nói rõ nhã đã rời đi lâu như vậy, chúng ta này đó lưu lại người, cũng nên dần dần đi ra năm đó sự tình, người còn trẻ, về sau cũng sẽ có càng tốt tương lai, cho nên mẹ là tưởng nói cho ngươi nếu là có yêu thích đối tượng, mẹ cũng không bài xích, mấy năm nay ngươi đối Thanh Nhã thích cùng chiếu cố, mẹ đều xem ở trong mắt, nhưng là ngươi không cần vì Thanh Nhã hủy khuất chính mình. Ta cùng lão nhân đều chỉ là muốn tồn tại người vui sướng. Người cũng là giống nhau, lời này có thể nói là thập phần đào tim đào phổi. Nói là thân sinh mẫu thân cách nói đều không có sai rồi. Hạ mẫu nói chuyện, đôi mắt có chút ửng đỏ. Nghĩ tới chính mình qua đời nữ nhi, chính mình đời này, liền như vậy một cái nữ nhi. Hiện tại kết quả lại là sớm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Này như thế nào có thể làm hạ mẫu có thể tiếp thu đâu. Chỉ là sự tình đã xảy ra, nàng còn có ngoại tôn nữ muốn chiếu cố, cho nên hạ mẫu cùng hạ phụ đã bắt đầu trộm cắp Chu Hàm Phỉ tích cóp của hồi môn. Chính là sợ hãi về sau đứa nhỏ này sẽ bị người khi dễ. Chu Trạch Giai cũng là ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ửng đỏ nhạc mẫu, thật không nghĩ tới nữ nhi sẽ đem chuyện này nói cho nhạc mẫu. Trong lòng thở dài một hơi, hạ gia người đối hắn là không nói, chỉ là dẫn sói vào nhà loại chuyện này hắn là sẽ không đi làm. Chẳng những sẽ không đi làm, hơn nữa hắn cho rằng, hắn một người cũng có thể đủ hảo hảo chiếu cố hảo Chu Hàm Phỉ. Mẹ, ngài đừng nói như vậy, ta biết ngài là quan tâm ta, chính là ta thật sự không nghĩ kết hôn, cũng sẽ không theo mặt khác nữ nhân có cái gì quan hệ. Trước kia Thanh Nhã ở thời điểm, ta một lòng đều cho Thanh Nhã, hiện tại liền tính là Thanh Nhã không còn nữa. ta cũng muốn thế. Thanh Nhã bảo Hộ Phỉ Phỉ, bảo hộ nhà của chúng ta, còn có cho ngài cùng ba dưỡng lão. Kỳ thật ta gần nhất vẫn luôn có một cái ý tưởng cũng tưởng nói cho ngài. Là ta suy xét thật lâu sự tình, cũng không biết ngài cùng ba có thể hay không tiếp thu. Cho nên chuyện này ta vẫn luôn suy nghĩ, muốn hay không nói cho ngài. Hạ Mẫu đã sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc. Nỗ lực làm chính mình không xong nước mắt, nhìn Hiếu Thuận con rể, vội vàng nói, ngươi chỉ lo nói, cùng mẹ còn có cái gì không thể nói. Ta nghe một chút là sự tình gì, hơi có chút suy đoán có phải hay không công ty tài vụ xuất hiện. Vấn đề, Hạ Mẫu nếu là trước kia nói, con sẽ cảm thấy này con rể có phải hay không đồ nhà bọn họ tiền. Chính là nữ nhi qua đời lúc sau con rể làm, đã làm Hạ Mẫu hoàn toàn từ bỏ cái này ý tưởng. Nàng biết con rể không phải loại người như vậy, là cái dạng này, trước kia Thanh Nhã còn ở thời điểm, chúng ta liền thương lượng quá, nếu sinh hạ tới hai đứa nhỏ nói, liền một cái đi theo ta họ, một cái đi theo nàng họ, nhưng là chúng ta chỉ có Phỉ Phỉ một cái hai tử. Nàng qua đời thời gian dài như vậy, chuyện này ta cũng suy nghĩ thật lâu. Nhà ta bên này, có ta đại ca nối dõi tông đường, ta ba mẹ cũng coi như là thỏa mãn. Chính là ngài cùng ba bên này, chỉ sợ sẽ nối nghiệp không người. Cho nên ta nghĩ, không bằng làm Phỉ Phỉ đi theo Thanh Nhã họ. Nói như vậy, về sau cũng coi như là Hạ gia người. Viên mãn Thanh Nhã nguyện vọng, nói mấy câu trực tiếp làm Hạ Mẫu quên mất làm con rể một lần nữa. Tìm đối tượng sự tình. Hạ Mẫu kinh hỉ nhìn về phía con rể, trăm triệu không nghĩ tới con rể cùng nữ nhi sinh thời thế nhưng có như vậy ước định. Tức khắc có chút khẩn trương, Thanh Nhã nàng còn cùng ngươi đã nói cái này. Tuy rằng Hạ gia người cũng không trọng nam khinh nữ, nhưng là tới rồi Hạ Thanh Nhã này một thế hệ, xác thật là chỉ có một nữ nhi, xuống chút nữa nói đã không có. Hạ phụ cùng Hạ Mẫu là yêu thương nữ nhi. Nhưng là có chút thời điểm cũng sẽ nghĩ chính mình trong tay đầu đồ vật nên làm cái gì bây giờ. Sau lại nữ nhi qua đời, hai người cũng không hề suy nghĩ, thậm chí còn tính toán đem sở hữu đồ vật đều để lại cho Chu Hàm Phỉ. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói sửa họ sự tình. Có thể không kinh ngạc sao? Đúng vậy, đây là chúng ta lúc trước thương lượng tốt. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Thanh Nhã nàng sẽ bị bệnh. Cho nên chuyện này vẫn luôn không có nói cho ngài cùng ba. Trong khoảng thời gian này ta lại lần nữa suy nghĩ thật lâu. Vẫn là quyết định cùng ngài cùng ba thương lượng một chút chuyện này. Nếu ngài cùng ba đều nguyện ý nói, ta tưởng đem Phỉ Phỉ dòng họ đổi thành Hạ Chu gia xác thật không cần chờ người nối dõi tông đường. Rốt cuộc trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài, Chu gia còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội, có Chu Trạch Giai chiếu cố, nhật tử cũng đều là quá không tồi, cho nên lần này sửa họ, Chu Trạch Giai cũng tin tưởng Chu gia sẽ không nói cái gì. Huống hồ Hạ gia là thật sự không có người, trừ bỏ hai cái lão nhân, đã không có người khác, này ta đương nhiên là cao hứng, nhưng là chuyện lớn như vậy. Vẫn là muốn cùng lão nhân nói hạ, A Giai ngươi chờ hạ A, ta gọi điện thoại đi kêu lão nhân trở về. Hạ Mẫu vội vội vàng vàng đi gọi điện thoại, tin tức này làm nàng kinh hỉ vạn phần, mà trong trường học mặt Chu Hàm Phỉ, còn lại là không biết chính mình tên họ thay đổi, bởi vì nàng thế nhưng gặp được ba ba mối tình đầu cái kia nhi tử. Không sai, nghe nói cái kia gọi là Mạc Tử Diễn học sinh là bị hắn mẫu thân đưa lại đây. Tới rồi khóa gian thời điểm, càng là bị người an bài ở đài thượng niệm cái kia trốn học lúc sau nhận sai bản thảo. Chu Hàm Phỉ ngồi ở trong đám người, rất xa hướng tới đài người trên xem qua đi. Cái này Mạc Tử Diễn thật sự lớn lên rất tuấn tú. Là cái loại này làm người vừa thấy là có thể nhớ kỹ soái ca. Nếu là dĩ vãng, phòng trường Chu Hàm Phỉ sẽ cảm thấy như vậy một cái soái ca ở trong trường học mặt cảm giác không? Tôi, mà hiện tại, nàng nhìn đối phương, nhớ tới đối phương mẫu thân là ba ba mối tình đầu. Trong lòng liền có chút không cao hứng, Mạc Tử Diễn lớn lên như vậy soái, hắn mụ mụ, có phải hay không cũng thực mỹ a? Giật nhẹ bên cạnh cô nương, Chu Hàm Phỉ trộm do hỏi, ngươi buổi sáng thời điểm có hay không nhìn thấy Mạc Tử Diễn mụ mụ a? Nàng lớn lên xinh đẹp sao? Bị kéo cô nương là cái nhan khống. Mạc Tử Diễn tin tức nhiều là nàng cấp Chu Hàm Phỉ. Cho nên nghe được lời này, vội vàng hưng phấn gật gật đầu. Nhưng xinh đẹp lại tuổi trẻ. Một chút đều không giống như là Mạc Tử Diễn mụ mụ. Rất giống là tỷ tỷ Nga. Đệ 1328 chương sau ba khó làm sáu. Từ khi ở trong trường học mặt biết Mạc Tử Diễn mẫu thân lại xinh đẹp lại tuổi trẻ, Chu Hàm Phỉ tâm tình liền không thế nào hảo. Ước chừng có chút thời điểm, nữ hài nhi đều là khẩu thị tâm phi. Tuy rằng có thể lý giải ba ba tuổi lớn, mụ mụ qua đời thời gian lâu như vậy, ba ba liền tính là tìm tân bạn gái cũng có thể lý giải. Chính là tưởng tượng đến ba ba mối tình đầu đối tượng lại xinh đẹp lại tuổi trẻ. Chu Hàm Phỉ tâm tình vẫn là có chút không tốt là mần ni nàng thật sự sợ hãi có một nữ nhân khác. Thay thế mụ mụ vị trí, thật sự sợ hãi có một ngày ba ba sẽ quên mất đối mụ mụ ái. Cho nên nữ nhân này có thể là bất luận kẻ nào. Nhưng là không có khả năng là ba ba mối tình đầu. Bởi vì Mạc Tư Giai sự tình, liên quan đối Mạc Tử Diễn, Chu Hàm Phỉ cái nhìn đều có chút không tốt lắm. Ở nàng trong lòng, Mạc Tử Diễn mẫu thân chính là khả năng sẽ cướp đi ba ba người. Nàng đương nhiên là không muốn đem ba ba cấp như vậy một người. Bên này Chu Hàm Phỉ tưởng tượng thấy Mạc Tử Diễn mẫu thân là một cái dạng gì người. Mà Mạc Tử Diễn nhật tử quá cũng là tâm mệt, vốn dĩ ngày đó bị đánh lúc sau. Mạc Tử Diễn là rời nhà trốn đi, chính là nơi này không phải nước ngoài, mà là quốc nội. Mạc Tử Diễn từ sinh ra đến bây giờ đều là vẫn luôn đãi ở nước ngoài. Đối với quốc nội căn bản là không hiểu biết, cho nên dễ như trở bàn tay bị Mạc Tư Giai tìm trở về. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, Mạc Tư Giai còn thân thủ đem hắn đưa đến trường học. Phải biết rằng trước kia hắn ở nước ngoài thời điểm, là muốn đi liền đi. Hơn nữa trong trường học mặt đều lão sư cũng không có như vậy nghiêm khắc. Cho nên nói, quốc nội cùng nước ngoài giáo dục từ bản chất liền có chút bất đồng. Nước ngoài càng thêm cường điệu học sinh cá nhân phát triển. Nhưng là quốc nội còn lại là một đám người cũng là phóng. Ở trong trường học mặt Mạc Tử Diễn không vui, bởi vì quốc nội này đó tình huống hắn căn bản là trị không được. Tặng nhi tử đi trường học Mạc Tư Giai, cũng bắt đầu tính toán xuống tay trở lại quốc nội sinh hoạt. Rốt cuộc hiện tại tuy rằng có phòng ở có tiền, nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở a, vẫn là phải làm sự tình, không nghĩ đi một ít công ty nhận lời mời. Mạc Tư Giai ý tưởng là tìm người cùng nhau hợp tác khai công ty. Nàng trong tay có 200 nhiều vạn, nếu có thể có một cái quan hệ không tồi, hơn nữa năng lực cũng không tồi người cùng nhau hợp tác nói. Như vậy tiền liền không phải vấn đề. Nếu là trước kia nói, Mạc Tư Giai cái này hợp tác đối tượng chính là Chu Trạch Giai. Chính là lúc này đây, tưởng tượng đến Chu Trạch Giai, Mạc Tư Giai liền sẽ nghĩ đến đối phương lạnh nhạt bộ dáng. Trong lòng tuy rằng biết đối phương hiện tại địa vị cùng năng lực, chính là trong lòng kia sợi ngạo khí lại làm nàng không nghĩ cúi đầu. Nàng ly hôn làm sao vậy? Nàng mang theo hài tử làm sao vậy? Ngày đó Chu Trạch Giai lạnh nhạt thật sự kích thích tới rồi nàng. Làm Mạc Tư Giai trong lòng phiền thật sự, tuy rằng đã tồn Chu Trạch Giai liên hệ phương thức, lại là không dám đánh qua đi. Cuối cùng Mạc Tư Giai vẫn là tìm chính mình trước kia khuê mật. Cái này khuê mật là đi học lúc ấy tốt nhất khuê mật. Đáng tiếc sau lại Mạc Tư Giai kết hôn lúc sau liền đến nước ngoài. Thậm chí đều không có tới kịp tham gia cái này khuê mật hôn lễ. Lúc ấy cái này khuê mật kết hôn Mạc Tư Giai ở nước ngoài. Nhưng là lại cũng là thượng tiền biếu. Hai người quan hệ lại nói tiếp cũng không tồi. Vì thế thực mau đả thông vị này khuê mật. Một cái gọi là Tịch Mộng Quyên, người điện thoại. Uy, Quyên Quyên, là ta à, ta là Tư Giai, Mạc Tư Giai trước mở miệng, khiến cho bên kia người nghe được lúc sau kinh ngạc vạn phần. Theo sau càng là trong thanh âm mang theo một ít kinh hỉ. Tư Giai sao, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, ngươi đây là về nước. Ta phía trước xem ngươi bằng hữu vòng còn tưởng rằng ngươi là đi ra ngoài du lịch đâu. Tịch Mộng Quyên có Mạc Tư Giai WeChat, hơn nữa Mạc Tư Giai phía trước vẫn luôn thực thích tú ân ái. Còn có ở WeChat bên trong tú các loại đồ vật, cho nên Tịch Mộng Quyên cũng hiểu biết không ít. Lúc này nhận được điện thoại, nhìn đến điện thoại thượng tin tức, mới suy đoán ra Mạc Tư Giai chỉ sợ đã về nước. Đúng vậy, ta về nước, cho nên này không phải trước tiên cho ngươi gọi điện thoại sao? Tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ta hiện tại liền ở Thượng Dương Thị bên này, gần nhất hai ngày phương tiện gặp mặt sao? Mạc Tư Giai ôn nhu mà chống đỡ, nàng vẫn luôn là như vậy ôn nhu người, ít nhất ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài chính là như vậy. Cho nên nữ tính bằng hữu nhưng thật ra không ít, phương tiện, như thế nào không có phương tiện đâu, ngày mai thế nào, ai nhà ngươi trở về chuyện lớn như vậy, cũng không cho ta biết, sớm một chút nói cho ta nói, ta liền đi sân bay tiếp ngươi, ai, bất quá cũng là, ngươi có lão công mang theo, cũng không thiếu ta như vậy một cái bằng hữu tiếp cơ. Thế nào, ngày mai hành sao, Tịch Mộng Quyên tùy tiện. Nhưng là Mạc Tư Giai cầm di động lại là lạnh mặt. Nàng ly hôn sự tình còn không có nói cho này đó bằng hữu. Chính là không nghĩ ở này đó người trước mặt mất mặt. Chính là hiện tại cũng là không có cách nào. Này gặp mặt lúc sau, đối phương khẳng định sẽ hỏi. Cho nên Mạc Tư Giai chỉ có thể đủ điều chỉnh một chút cảm xúc. Thanh âm hạ xuống mở miệng nói. Đừng nói nữa, Mộng Quyên. Ta ly hôn, nam nhân kia thế nhưng cõng ta, nàng không có nói xong kế tiếp nói, nhưng là rất nhiều nữ nhân đều hiểu biết, rốt cuộc tới rồi nhất định tuổi tác, một gia đình bên trong luôn là muốn gặp được đủ loại dung chuyển. Như là người đến trung niên bởi vì tiểu tam ly hôn sự tình nhiều đi. Tịch Mộng Quyên vừa nghe, này xem như minh bạch vì cái gì Mạc Tư Giai về nước. Nguyên lai là ly hôn, phi, ta liền biết, trên thế giới này liền không có cái gì hảo nam nhân. Tư Giai ngươi yên tâm, nếu ngươi về nước, chúng ta phải hảo hảo trông thấy mặt, không được nói ta lại cho ngươi giới thiệu một ít hảo nam nhân. Ta bên này nhận thức không ít đại lão bản đâu tương đương Tịch Mộng Quyên nhớ tới chính mình những cái đó. Đối tượng hợp tác, còn có năm đó Mạc Tư Giai kia diện mạo. Vừa thấy liền biết là nam nhân thích, trong lòng có vài phần tính kế, biết Mạc Tư Giai trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm người. Lần này kêu chính mình, khẳng định là bởi vì có chuyện muốn cùng chính mình thương lượng. Nếu đối phương về nước, như vậy không phải công tác thượng sự tình, chỉ sợ cũng là nam nhân. Tịch Mộng Quyên cảm thấy vô luận là nào giống nhau, chính mình đều là có thể hỗ trợ. Mạc Tư Giai nghe được đại lão bản xác thật có chút tâm động. Biết Tịch Mộng Quyên trượng phu hiện tại là làm buôn bán. Công ty kinh doanh thực không tồi, bất quá vẫn là lễ phép cự tuyệt nói. Mộng Quyên, này liền không cần, kỳ thật, ta lúc này tới, gặp A Giai, thông minh nữ nhân, vĩnh viễn có thể đem muốn nói lại thôi phát huy đến cực hạn. Cho nên Mạc Tư Giai chính là như thế. Rõ ràng sĩ diện không nghĩ cùng Chu Trạch Giai liên hệ. Nhưng là ở bằng hữu trước mặt, vẫn là phải dùng Chu Trạch Giai đương ngụy trang. Hình như là trở về chính là muốn gặp đến Chu Trạch Giai giống nhau. Ngươi nói Chu Trạch Giai. Tịch Mộng Quyên có chút kinh ngạc, nghĩ đến Chu Trạch Giai hiện giờ thân phận. Năm đó hai người yêu đương sự tình bọn họ cũng là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại một cái lão bà đã chết, một cái ly hôn, này chẳng lẽ còn là muốn châm lại tình xưa tiết tấu? Đúng vậy, chính là A Giai, ta thật sự không nghĩ tới. Một hồi tới ta liền gặp hắn, hắn thay đổi rất nhiều. Mạc Tư Giai chậm rãi nói về Chu Trạch Giai sự tình. Làm Tịch Mộng Quyên nhưng thật ra đối với hai người kia có chút tò mò. chẳng lẽ này hai cái bỏ lỡ nhiều năm người, thế nhưng muốn nhiều năm trôi qua một lần nữa ở bên nhau sao? Này nếu là nghe tới, quả thực là làm người không thể tin được chứ. Chu Trạch Giai cũng không biết nói Mạc Tư Giai tính kế. Hắn trong công ty mặt sự tình vẫn là muốn bận rộn. Cùng nhạc mẫu cùng nhạc phụ nói xong phải cho Chu Hàm Phỉ cải danh sự tình lúc sau. Nhạc phụ nhạc mẫu đều là cao hứng thực. Chu Trạch Giai cũng bớt thời giờ đem chuyện này nói cho chính mình ba mẹ. Lại nói tiếp Chu phụ Chu mẫu cũng là tâm đại người. Chu gia trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài, còn có một cái lão đại hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân đều là nữ hài nhi, cho nên Chu phụ Chu mẫu vẫn luôn là cùng Chu Trạch Giai đại ca cư trú. Năm đó Chu Trạch Giai kết hôn thời điểm trong nhà cũng không có lấy ra tới cái gì. Bất quá hắn vẫn là thực hiếu thuận, sinh ý hảo lúc sau, cấp quê quán tu lộ kiến phòng, chính là vì làm cha mẹ ở nhà tốt một chút. Chu phụ Chu mẫu thói quen nông thôn sinh hoạt, không nghĩ tới thành phố lớn, cho nên liền tính là nhi tử như vậy có tiền đồ. Hai người cũng không có nghĩ tới đối nhi tử sinh hoạt khoa tay múa chân. Sớm mấy năm thời điểm còn nghĩ muốn hay không lại cấp nhi tử tìm cái đối tượng. Nhưng là theo nhi tử sinh ý càng ngày càng tốt, bọn họ liền biết nhi tử tâm tư. Nếu nhi tử không nghĩ tìm, bọn họ hai người cũng sẽ không cưỡng bách. Lần này nghe nói nhi tử muốn đem cháu gái dòng họ sửa một chút lúc sau. Chu phụ Chu mẫu tiến hành rồi thương thảo, cuối cùng vẫn là đồng ý nhi tử ý tưởng. Đều là con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ tự nhận là sống như vậy lớn, cũng liền không sao cả. Này đó hai tử muốn làm cái gì làm cái gì. Vì thế ở Chu Hàm Phỉ nghỉ, cũng chính là cuối tuần thời điểm, liền từ ông ngoại bà ngoại cùng ba ba trong miệng được đến một tin tức. Ta thật sự muốn cùng mụ mụ họ sao? Nhìn về phía ba ba, Chu Hàm Phỉ thật sự không nghĩ tới ba ba thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ đến ông ngoại bà ngoại, phát hiện hai người kia đều là đầy mặt chờ mong, cũng nháy mắt không nói cái gì. Đúng vậy, chuyện này là ta cùng mẹ ngươi trước kia liền thương lượng tốt. Vốn dĩ cho rằng có hai đứa nhỏ, một cái cùng ta, một cái cùng mụ mụ ngươi. Nhưng là hiện tại chúng ta liền ngươi một cái, chỉ là ba ba nơi đó, ngươi đại bá cũng có hai tử, cho nên không cần lo lắng ba ba nơi này. Chính là mụ mụ ngươi là con gái một, cho nên ngươi nhẫn tâm làm ông ngoại bà ngoại cô đơn sao? Xoa xoa đứa nhỏ này sợi tóc, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình tựa hồ thích xoa hai từ đầu tóc, từ trước kia liền thích xoa tới tương đương hạ phụ hạ mẫu cũng là chờ mong nhìn ngoại tôn nữ. Chỉ cần ngoại tôn nữ đáp ứng cải danh, thật là hết thảy đều hảo. Phỉ phỉ, tuy rằng ngươi sửa lại dòng họ, nhưng là ngươi như cũ là ba ba nữ nhi, ba ba vẫn là sẽ thực thích ngươi, ông ngoại bà ngoại cũng sẽ càng thêm thích ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Hiểu sao, tiếp tục mở miệng, làm có chút lo lắng nữ nhi an tĩnh lại, Chu Hàm Phỉ cũng là minh bạch ba ba ý tứ, nhìn về phía ông ngoại bà ngoại, biết ông ngoại bà ngoại thực chờ mong chuyện này, ông ngoại, bà ngoại. Ta đương nhiên là thích cùng mụ mụ họ. Ta đây về sau chẳng phải là có hai cái tên. Một cái Chu Hàm Phỉ, một cái Hạ Hàm Phỉ. Nàng nói chính mình nhưng thật ra nở nụ cười. Làm hạ phụ hạ mẫu cũng là hỉ khí dương dương. Vội vàng gật đầu đến. Hết chương.